Trùng sinh chi thiên hạ, chương 112, góc truyện audio.com. Văn Chân nhìn Ninh Vân Tấn lộ ra sắc bén, chỉ cảm thấy tâm tình mâu thuẫn dị thường. Mỗi lần khi cho là mình đã 10 phần hiểu rõ hắn, tiểu tử này liền sẽ cho mình càng nhiều kinh hỉ, giống như một kho báu ẩn tàng có mê hoặc bất tận chờ mình đi đào bới. Chỉ nhìn những binh sĩ xung quanh khi nhìn phía Ninh Vân Tấn, trong mắt toát ra kính sợ và ngưỡng mộ. Văn Chân đã có thể tưởng tượng được đối chiến mấy ngày nay, hắn đến tột cùng có bao nhiêu xuất sắc mới có thể thu được nhiều kính yêu như vậy. Nếu không phải biết người này năng lực ưu tú căn bản vô pháp giấu đi, Văn Chân còn thật muốn làm một cái lồng vàng đem hắn nhốt lại, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội nhìn trộm hắn, ái mộ hắn, để hắn chỉ thuộc về mình. Hoàng thượng, đột nhiên ở trên chiến trường nhìn thấy người không nên xuất hiện nhất, Ninh Vân Tấn rõ ràng hết sức kinh ngạc. Văn Vấn đối với hắn gật đầu tán thưởng, lại liếc mắt khắp nơi nhìn binh lính xung quanh đang kiểm soát chiến trường, lớn tiếng nói. Mọi người làm rất tốt. Đợi về kinh, mọi người đều có phần thưởng xứng đáng. Những binh sĩ này vốn chính là tinh binh, đại bộ phận đều từng diện thánh, khi bọn hắn thấy người dẫn người đến cứu viện là hoàng thượng vốn cũng đã kích động không lời, sau khi nghe thấy Văn Chân đối với bọn họ khen ngợi, rốt cuộc nhịn không được rụt rè, sôi nổi cao giọng hoan hô, nhất thời tiếng động hô vạn tuế quanh quẩn ở trong sơn cốc. Người Ninh Vân Tấn dẫm dưới chân nguyên bản đã hôn mê, bị âm thanh như vậy đánh thức. Hắn nghĩ muốn dãy giụa, Ninh Vân Tấn cũng không ngăn cản hắn, ngược lại đem chân từ trên người hắn chuyển đi. Sau khi người nọ ngẩng đầu lên, Văn Chân phát hiện trên khuôn mặt tuấn lãng nguyên bản của hắn ta bị lem không ít cho bụi, trên mắt hắn ta càng là một mảnh xanh đen. Tuy rằng bị đánh đến như chó hoang giống nhau, Văn Chân vẫn là liếc mắt một cái đã nhìn ra người đang vô cùng chật vật này cư nhiên là Mông Hoặc. Có thể thấy được Tôn Bản Thiện vẽ ra tranh người vẫn là hết sức sinh động. Văn Chân kinh hỉ mà nói. Ngươi cư nhiên đem hắn bắt được, vận khí mà thôi. Ninh Vân Tấn làm bộ làm tịch mà khiêm tốn mỉm cười. Mông Hoặc trừng mắt liếc Văn Chân một cái, quay đầu nhìn phía Ninh Vân Tấn, mộ đôi mắt ưng lóe ra bất định. Ngươi không phải tế địa giả, tuyệt đối không phải tế địa giả. Trong tiếng kêu của hắn mang theo kinh hỉ và cuồng nhiệt. Đúng, ngươi nhất định là tế thiên giả, bằng không hoàng đế đại hạ các ngươi cũng sẽ không tự mình đi cứu viện. Tiếng la của hắn tuy rằng không lớn, lại giống như một đường sấm rền chấn động đến mọi người kinh ngạc không thôi, người trong sơn cốc giống như bị điểm huyệt đều sững sờ mà nhìn Ninh Vân Tấn. Tế thiên giả, xưng hôn này tuy rằng mọi người đều biết cũng đều nghe nói qua, nhưng mà trên thực tế trong tam tộc cũng đã rất lâu không xuất hiện qua thức tỉnh huyết mạch giả. Gần hơn 50 năm đến giờ vẫn luôn không có tế thiên giả mới xuất hiện, bởi vậy đã từng có người lo lắng, có lẽ Âu Hầu Tu Kỳ đã chính là tế thiên giả cuối cùng của thời đại này. Ở trong một mảnh trầm mặc, Văn Chân lạnh lùng mà trách mắng. Nói lời vô vị gì, e là đầu ngươi có chút không tỉnh táo rồi. Nếu hắn thật là tế thiên giả, trẫm làm sao sẽ để hắn ra ngoài làm chuyện nguy hiểm như vậy. Góc truyện audio.com. Không ít binh sĩ lộ ra vẻ mặt thoải mái, dù sao một tế thiên giả đã có thể nói là hy vọng của tộc đàn, nhưng cũng là mục tiêu bị địch nhân nhìn trộm. Nếu rời khỏi hoàn cảnh an toàn, thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng cho dù Văn Chân nói như thế cũng có lẽ là Ninh Vân Tấn vừa mới làm ra động tĩnh thanh thế to lớn lần này thật làm cho ký ức của người ta hãy còn mới mẻ, khiến rất nhiều người vẫn là chần chờ nhìn Ninh Vân Tấn. Mông Hoặc mang theo vẻ mặt trào phúng, hiển nhiên là không tin lời lần này. Hắn hừ một tiếng, lừa mình dối người, nếu hắn không phải tế thiên giả, làm sao sẽ một chút việc cũng không có. Văn Chân vốn là đã đối với hắn rất khó chịu, lại bị hắn đem bí mật vẫn luôn che giấu nhiều năm như vậy nói toạc ra, nếu không phải người này dẫu gì cũng là tam hoàng tử đại thương, không tiện bị làm nhục quá mức hận không thể gọi người và miệng hắn thì đã rồi. Hắn trực tiếp vung tay lên, nói, người đâu, bịt cái miệng thối này của hắn ta lại. Tiếng nói Văn Chân vừa dứt, lập tức có binh lính đứng ở phía sau hắn tiên lên kéo miệng Mông Hoặc dùng một miếng vải rách không biết tìm ở đâu nhét vào miệng Mông Hoặc thế giới nhất thời đã thanh tịnh. Ninh Vân Tấn lúc này mới phát hiện, những binh sĩ của mình đều đang kéo thân thể mệt mỏi quét tước chiến trường, nhưng ngàn người Văn Chân mang đến lại chỉ có một nửa người ở đến hỗ trợ. Những người còn lại đứng không động phân thành phương trận hình tròn, bảo hộ bên cạnh Văn Chân. Vừa thấy y phục của bọn họ, Ninh Vân Tấn cũng đã bình thường trở lại. Không cần nghĩ hắn đã đoán được đám người kia là thuộc loại thân vệ bên người Văn Chân, cùng từ trong con chó bát kỳ khác nhau lựa chọn, bọn họ là huấn luyện đặc biệt trong truyền thuyết, khả năng kém hơn cao thủ, nhưng lại mạnh giỏi về phối hợp, sau khi bày trận cho dù ngay cả tông sư cũng không dám trực tiếp đối cứng. Nhanh chóng quét tước chiến trường rời đi, nơi này không an toàn nữa. Văn Chân đối với người phía sau hắn phân phó một tiếng, lúc này mới nói với Ninh Vân Tấn. Dẫn chậm tới chỗ doanh trướng đi. Ninh Vân Tấn không dám nói nhiều, thành thành thật thật dẫn theo Văn Chân vượt qua chiến trường đến chỗ nghỉ ngơi của hắn. Văn Chân thấy hắn còn đang cậy mạnh giả vờ một bộ dáng người không có chuyện gì, bất đắc dĩ mà nói. Ở trước mặt trẫm hà tất còn cậy mạnh mệt mỏi thì ngồi xuống. Ở trước mặt người này Ninh Vân Tấn ngược lại cảm thấy càng không có hình tượng càng an toàn, hắn đối với Văn Chân xin lỗi mà cười cười tiếp đã tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cả người cơ hồ sụi lơ trên đó. Hắn thật sự mệt mỏi. Từ khi gặp địch đến nay, hắn đã phải vắt hết óc suy xét làm sao bảo toàn đội ngũ chuyển lương này, tiếp còn phải tiến hành cầu phúc cho các binh sĩ, nghĩ biện pháp ủng hộ sĩ khí, làm cho bọn họ không đến mức ở trước mặt địch nhân suy sụp, mà từ sáng sớm đã bắt đầu nghi thức càng đem hắn khí lực cả người đều hút bớt, nếu không phải lo lắng bị các binh sĩ nhìn ra manh mối ảnh hưởng sĩ khí, hắn đã sớm không để ý hình tượng mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Văn Chân cũng tìm một chiếc ghế dựa ngồi ở bên cạnh hắn, lẳng lặng mà nhìn. Từ khi nhận chiến báo đến nay, hắn rời kinh thành trước một đường phóng nhanh đến nơi đây, cả người bị sốc đến giống như khung xương rời ra. Góc truyện audio.com. Sau khi đến núi âm, cho dù theo dấu vết chiến trường nếu muốn tìm người cũng là việc khó, ít nhiều trước kia hắn giao đồng tâm kết cho Ninh Vân Tấn, lúc này mới dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới vị trí Ninh Vân Tấn. Xa xa nhìn thấy đoàn lệ khí bay lên trời kia, Văn Chân quả thật là lòng nóng như lửa đốt, hắn lường trước vô số kết quả, thậm chí phỏng đoán Ninh Vân Tấn có phải hay không đã chuẩn bị cùng địch nhân đồng vô quy tận, duy nhất không nghĩ tới chính là Ninh Vân Tấn cư nhiên được như thế, trực tiếp lấy ít thắng nhiều, thậm chí đem Tam Hoàng từ Đại Thương bắt được. Ninh Vân Tấn bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, chờ sau khi hoàn thần, hắn ấp úng mà mở miệng nói. Hoàng thượng ngài làm sao đến đây? Lo lắng cho ngươi, Văn Chân ngữ khí bình thản. Nghe nói ngươi bị nhốt trong núi, trẫm không thể không đến. Lời trắng ra như vậy khiến Ninh Vân Tấn thật sự không biết nên nói cái gì, đành phải xấu hổ mà nở nụ cười một tiếng. Thấy hắn đúng là mệt, Văn Chân cũng không trêu đùa hắn nữa. Hắn đưa tay xoa xoa đầu Ninh Vân Tấn, ôn hòa mà nói. Đi chợp mắt một chút, trước buổi tối chúng ta nhất định phải chạy tới Quy Hóa. Ninh Vân Tấn gật đầu cũng chẳng quan tâm có thất lễ không, bò lên giường nhắm lại trực tiếp ngủ vù vù. Văn Chân nhìn hắn yên lặng nhắm mắt ngủ, sắc ngươi nhịn không được tối sầm, cưỡng chế xúc động suy nghĩ muốn chạm vào, xoay người ra doanh trướng. Trận chiến đấu phát sinh tại trường thành Triệu này tuy rằng duy trì thời gian dài liên tục nhưng có thể thu thập không nhiều lắm, bên Đại Thương cũng không có lương thảo, với bên Đại Hạ mà nói kiếm được nhất là thu hoạch rất nhiều chiến mã tốt nhất và Tam Hoàng Tử. Chiến mã này tuy rằng vài ngày bụng đói, có chút gầy yếu, nhưng chỉ nuôi dưỡng tốt là có thể lần nữa ra chiến trường. Đại Hạ cho tới nay sầu lo chính là không đủ chiến mã tốt nhất, lại chưa bao giờ thiếu huấn luyện kỵ sĩ có tố chất, hiện giờ được những con ngựa này thật sự là nhặt được chí bảo, lúc này Văn Chân sai người lấy đủ cỏ khô trước đem những con ngựa này đút no rồi nói. Chiều canh 3 giờ thân, trên chiến trường có thể sử dụng đã thu thập xong, mang theo cho cốt của chiến hữu chết trận, đoàn người kéo thân thể mệt mỏi hướng phía Quy Hóa. Trận đánh này đánh xong, 2.000 binh sĩ và hơn 100 dân phu Ninh Vân Tấn bọn họ chỉ còn lại 500-600 người già yếu mà thôi, nhưng tất cả mọi người biết chỉ cần tới chỗ an toàn, đời này liền không cầu lo nghĩ. Hơn nữa lại có Văn Chân dẫn đến đám người vừa nhìn chính là tinh nhuệ phụ trách an toàn, trong lòng mọi người vô cùng thoải mái. Ninh Vân Tấn ngồi trên lưng ngựa, đi qua giữa núi cao mịt mù, nghĩ đến những người chết trận, hắn nhịn không được nhẹ nhàng hát lên. Phải chăng bạn thiếu áo dùng áo tôi xin sẻ san cùng với anh? Này vua tuyển tướng hưng binh, qua mâu tôi đã sắm xanh sẵn rồi. Cùng nhau ta sẽ sánh đôi, cùng nhau ta sẽ ra nơi xa trường. Phải chăng bạn thiếu áo dùng áo trong xin sẻ san cùng với anh? Này vua tuyển tướng hưng binh, qua kích sắm xanh sẵn rồi, cùng nhau ta sẽ sánh đôi. Hắn thản nhiên réo rắt tiếng ca, khiến không ít người trong lòng cũng xúc động theo, sôi nổi nổi lên hát theo, có vài người nhớ đến chiến hữu thân thuộc đã hai mắt chứa lệ. Có đôi khi chiến tranh chính là vô tình như thế, có thể dễ dàng cướp lấy sinh mệnh con người, nhưng mà nếu vì sợ hãi cái chết mà ngược lại trốn tránh chiến tranh, vậy không có biện pháp chống đỡ kẻ địch xâm lấn. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ngươi lại là người đa sầu đa cảm vậy. Mông Hoặc nhìn thẳng Ninh Vân Tấn, hát xong bài Vô Y của Tần Phong, vẻ mặt của hắn vô cùng trầm tĩnh, trong đôi ngươi nhìn đoán không ra một tia gợn sóng. Ninh Vân Tấn liếc mắt nhìn hắn ta, lại đem tầm mắt quay về phía trước, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng khinh thường cho hắn ta. Không nghĩ tới ngươi nhiều chuyện vậy. Mông Hoặc thân là tù binh đãi ngộ so với những thủ hạ của hắn còn tốt hơn nhiều, chỉ là bị cưỡng chế công lực cột chặt hai tay thế thôi, còn phân đến một con ngựa thay đi bộ, chính là dây cương bị dắt ở trong tay một binh sĩ mà thôi. Hắn nhìn Ninh Vân Tấn, trong mắt tính xâm lược chiếm đoạt tràn ngập càng nồng đậm hơn. quả thật có rất nhiều không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn che giấu đòn sát thủ, càng không nghĩ tới bổn vương lại thua bởi ngươi một tên tay trong lần đầu tiên dẫn binh. Ninh Vân Tấn bây giờ là giận nhiều không lo, so với Văn Chân cho hắn áp lực, ánh mắt kia của Mông Hoặc quả thật chỉ là giống như mưa phùn chíp bông, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Huống chi tên này vốn cũng đã là tù nhân, nếu từ trên người hắn lóc không được đủ chỗ tốt, vậy không có ý tốt thả hắn, đối với người không hề uy hiếp như vậy, có cái gì gọi là để ý sao? Nhưng Văn Chân tất nhiên là nhìn không được, mình cũng luyến tiếc xuống tay người này, nào lại để cho hắn bị người ý dâm. Hắn đầu tiên là vứt cho một ánh mắt ra hiệu để binh sĩ kia tốc độ chậm một chút, sau đó không giấu vết mà dẫn dắt tốc độ Ninh Vân Tấn nhanh hơn, đến vị trí phía trước đội ngũ. Theo đường sông uốn lượn, bọn họ rốt cuộc đi ra sơn sốc, kế tiếp chính là bình nguyên mênh mông bát ngát, thậm chí đã có thể nhìn ra thành lớn ở phương xa. Ở chỗ gần quy hóa này, thế tất không có khả năng xuất hiện quân đội đại thương, tất cả mọi người đều không nhịn được thở dài nhẹ nhõm, cố tình đúng lúc này, từ trên sườn núi phía trước hình như bay tới một cụm mây trắng, lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ đi tới. Chờ đến gần mới có thể thấy đó căn bản không phải mây trắng gì, mà là từ bốn thanh niên bốn nữ tử mặc bạch y không nhiễm hạt bụi nâng một cỗ kiệu. Cỗ kiệu kia là nhuyễn kiệu, dùng màn che chính là tơ lụa thượng đẳng nhất, viền rìa thì dùng đường viền tơ vàng, chất gỗ kiệu thì toàn thể màu đen, mặt trên khảm đường vân trang trí hoàng kim sáng rực, trình độ xa hoa này cứ nhiên hoàn toàn kiêu ngạo hơn long liễn. Biên cảnh này không một mống người không rõ lắm cỗ kiệu này đại biểu người nào, sau khi nhìn rõ, nhất thời tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, lặng tiếng. Tám người thân thể uyển chuyển như rồng, cho dù nâng kiệu rơi trên mặt đất cũng không làm ra một chút âm thanh, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không nảy lên. Chờ sau khi tám người đứng cách tướng sĩ đầu lĩnh hơn 10 bước, một người tướng mạo thanh tú, ước chừng mới vừa nhược quán đi lên trước cung kính hành lễ. Các vị ngày lành, chủ nhân nhà ta đi ngang qua nơi đây, nghe nói tam hoàng tử đang làm khách quý nhân, đặc biệt mà đến công đạo một câu đại vương dặn với hắn. Thanh niên kia cười hì hì, đột nhiên nâng âm thanh lên nói. Tam hoàng tử ngài cũng đừng bướng bỉnh nữa, đại vương chờ ngươi về nhà đó. Ngọa tào, trong lòng Ninh Vân Tấn tức giận mắng một tiếng, đây chính là so với mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm còn cao hơn vô số cấp bậc. Góc chuyện audio.com, nhân gia đã lớn tiếng đòi người, lúc này hắn lần đầu tiên may mắn không cần mình phải trái đều khó hạ quyết định, không hề nghĩa khí mà quay đầu nhìn phía Văn Chân. Hoàng thượng, tiếng hoàng thượng này của hắn cũng không phát ra âm thanh, chỉ là làm hình dáng của miệng khi phát âm. Dù sao với nhĩ lực của đại tông sư, cho dù cách xa như vậy chỉ sợ cũng nghe được nhất thanh nhị sở, nếu đem thân phận Văn Chân bộc lộ ra ai biết đối phương có thể hay không trực tiếp bắt giặc bắt vua trước. Nhìn đối phương chỉ là 9 người đã khiến cho bên mình hơn 1.000 người biểu hiện giống như thân đang ở hoàn cảnh xấu, trong lòng Văn Chân thật sự là bất đắc dĩ, đây là uy lực của đại tông sư. Vừa mới bắt được chủ tướng địch đã phải thả đi, đừng nói là những binh lính tác chiến liều chết, cho dù là Văn Chân trong lòng mình cũng có không cam. Nhưng không tha Tất Thương Lãng trực tiếp động thủ như cũ không nhất định ngăn cản được, đến lúc đó sẽ càng thêm chật vật. Văn Chân trong lòng phải trái đều khó, nhưng hắn do dự cũng chẳng qua là trong nháy mắt thôi, không đợi hắn quyết định, Mông Hoặc đột nhiên hô to một câu. Sư phụ, hoàng đế ở đây, tế thiên giả ở đây. Ngậm miệng cho của ngươi lại, Ninh Vân Tấn đối với Mông Hoặc tức giận mắng một tiếng, tâm chi sắp rút. Trong lòng hắn lần đầu tiên hối hận, vừa rồi nên luôn để cho tên kia bịt miệng, hà tất cho hắn đãi ngộ nâng cao. Quả nhiên ngay tại khoảnh khắc lời hắn hạ xuống, từ trong cỗ kiệu lóe ra một đạo bóng trắng, trực tiếp lướt tới vị trí Mông Hoặc phát ra âm thanh. Chỉ thấy bóng trắng kia như tia chớp dừng ở trên đầu con ngựa Mông Hoặc cưỡi, mũi chân điểm nhẹ một chút, con ngựa đã hí dài một tiếng ngã xuống đất. Tiếp đó bóng trắng mang theo Mông Hoặc bay lên trời, chỉ nghe một tiếng nổ vang, không trung giống như pháo hoa rơi xuống vô số mảnh vụn dây thừng. Động tác liên tiếp này, cơ hồ ở trong hai cái chớp mắt đã hoàn thành, khiến mọi người cũng không kịp phản ứng. Mắt thấy bóng trắng kia ở trên một con ngựa tiếp sức sắp lao ra hàng ngũ, Mông Hoặc bị hắn ta xách ở trên tay ngón tay hướng phía Văn Chân và Ninh Vân Tấn chỉ nói. Bạch y thanh y, Mông Hoặc nói xong câu đó, đã bị bóng trắng tùy ý vung, giống như mũi tên rời cung bay thẳng đến phía nhuyễn kiệu bay, hắn bị vứt trên nhuyễn kiệu người lại như không có việc gì đứng lên, có thể thấy được người bạch y ra sức khéo léo đã xuất thần nhập hóa. Làm xong động tác vứt người, người bạch y thì trực tiếp chuyển hướng, cực nhanh nhằm phía hai người. Ninh Vân Tấn trong lòng kêu khổ, hắn vừa mới trải qua đánh nhau kịch liệt, chân khí trong cơ thể dư không nhiều lắm, còn không biết có thể hay không thừa nhận một chưởng của đại tông sư. Ngay tại thời điểm hắn đang chuẩn bị ứng chiến, Văn Chân đã hóa thành một đường bóng dáng trực tiếp nghênh hướng về phía Tất Thương Lãng. Mục tiêu đầu tiên Tất Thương Lãng tập kích không phải Văn Chân, mà là Ninh Vân Tấn. So với hoàng đế thay đổi nhiều thế hệ, với một tộc đàn đại tông sư như hắn mà nói một tế thiên giả sức ảnh hưởng lớn hơn. Nếu dùng thuật ngữ hiện đại để ví dụ, đại tông sư chính là giới hạn của mỗi binh sĩ chiến đấu, vào thời điểm đối mặt binh lính bình thường, có thể so với vũ khí sát thương quy mô lớn. Góc truyện audio.com, mà tế thiên giả tại giai đoạn trước thuộc loại phụ trợ siêu cấp tài cán vì bên mình khôi phục quần thể tăng thêm trạng thái, không thể cho quân địch trạng thái thêm giảm lợi ích chờ đến hậu kỳ còn đồng dạng năng lực tác chiến cá nhân có thể vô cùng đáng sợ, có thể nói là nghịch thiên. Ninh Vân Tấn chưa từng nghĩ qua Văn Chân có một ngày sẽ che chở trước mình, thẳng đến nhìn thấy thân ảnh và bóng trắng trên không trung vừa chạm đã phân, hắn vẫn có một loại cảm giác phảng phất như mộng. Văn Chân rơi xuống trước, sau khi hắn rơi xuống đất liên tục lùi ba bước, cuối cùng chân phải sau cùng thậm chí đã một nửa dẫm vào trong đất bùn. Chờ hắn đứng lên, Tất Thương Lãng mới là lướt rơi xuống, một đôi giày trắng tơ lụa nhiễm chút trần. Đối mặt này, cao thấp giữa hai người phân rõ. Hảo, Tất Thương Lãng nhìn Văn Chân, ánh mắt như điện, lớn tiếng nói. Âm thanh của hắn giống như chuông lớn nửa cứng cáp nửa hữu lực, Ninh Vân Tấn thậm chí cảm thấy bên tai đang ong ong tác hưởng. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ diện mạo Tất Thương Lãng. Tất Thương Lãng không phải nam nhân có loại dung mạo đặc biệt xuất chúng, đôi mắt của hắn quá lớn, cây mũi rất cao, môi lại quá mỏng, khuôn mặt lại mức cương nghị, chợt nhìn qua chung quy cảm thấy ngũ quan cách hoàn mỹ kém một phên, nhưng trên người hắn có loại mị lực độc đáo, chỉ cần nhìn qua tướng mạo hắn, sẽ rất khó từ trên mặt hắn rời tầm mắt. Trên mặt hắn không có ấn ký năm tháng lưu lại, cằm cũng không giữ râu, một đầu bạc tùy ý cột vào sau đầu, bị gió lạnh thổi tung bay. Chỉ có cặp ánh mắt kia vô cùng cơ trí, mới có thể lộ ra tuổi tác của hắn. Đồng dạng là một thân bạch y, nếu nói Ninh Vân Tấn phiêu giật như tiên, Tất Thương Lãng thì giống như hàn băng trên núi tuyết, loại khí chất phong túng trong lạnh lùng khiến người thường ở dưới khí thế bao phủ của hắn có loại hàn ý lạnh run. Văn Chân đem hai tay hơi hơi run lên ủ trong tay áo, lạnh lùng nói. Đại tông sư quả thật là bá đạo. Thẳng đến Văn Chân mở miệng, thống lĩnh thân binh của hắn mới từ trong ma lực đại tông sư dãy dụa ra, cao giọng hô. Kết trận, bảo hộ hoàng thượng. 500 thân binh kia nhất thời hành động, nhanh chóng đem Văn Chân vây quanh. Bởi vì Văn Chân vẫn luôn che ở phía trước Ninh Vân Tấn, hắn tự nhiên cũng được bảo hộ bên trong. Ninh Vân Tấn ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Văn Chân, không biết nên nói gì mới tốt. Hoàng đế không phải tướng quân phải làm gương cho binh sĩ, cũng không cần ở ngoài sáng thời điểm biết không địch lại đối phương đi liều mạng, khiến người khác thề sống chết thủ vệ mới là một hoàng đế nên làm. Hắn biết Văn Chân đây là đang dùng hành động tự nói với mình coi trọng của hắn với mình, đó không chỉ có nói miệng mê hoặc mà thôi. Tất Thương Lãng không nhúc nhích, đợi sau khi đám lính hoàn thành trận thế, mới cười to nói. Hoát con, chẳng lẽ cho rằng cái này chống đỡ được lão phu? Văn Chân không động thần sắc mà nói. Tất sư tự nhiên có thể thử xem, người nếu đem tiểu tư kia đưa lên, lão phu liền tha cho ngươi một mạng thế nào. Tất Thương Lãng nói, Văn Chân trực tiếp cự tuyệt, không có khả năng, một lời không hợp Tất Thương Lãng liền trực tiếp động thủ, hắn mũi chân một chút tựa như liệp ưng giống nhau lao thẳng tới hai người trong trung tâm. Góc truyện audio.com, những thân binh này tuy rằng cũng là cao thủ, nhưng chỉ đơn độc nào lại bằng Tất Thương Lãng, chỉ thấy hắn giống như một đao nhọn màu trắng, trực tiếp mở phá trận hình của nhóm thân binh. Cũng may nhóm thân binh bố trận hoa mai, cho dù hắn một tay đánh ngã một người, rất nhanh người phía sau cũng có thể bù lấp, khiến cho hắn như lâm vào vũng bùn, tạm thời không thể tiến trước. Bất quá Ninh Vân Tấn và Văn Chân cũng biết đây không phải kế lâu dài, hiện giờ Tất Thương Lãng rõ ràng còn mang theo tâm tình trêu tức, chờ hắn bắt đầu nghiêm túc những thân binh đó khẳng định liền chắn không nổi. Văn Chân nhảy lên ngựa Ninh Vân Tấn, một cái bắt được tay Ninh Vân Tấn, để hai mắt hắn cùng mình đối diện, lại mím môi không nói gì. Ninh Vân Tấn cắn răng không nói, hắn đang chờ Văn Chân quyết định. Là giao mình đổi lấy bình an, hay là... Ninh Vân Tấn cảm thấy đáy lòng mình một chút chờ đợi như vậy quả thật là ngốc không thể đỡ, đối phương chính là hoàng đế, vinh hoa phú quý có một cách dễ dàng, chẳng lẽ còn thật sẽ liều mình bảo vệ mình hay sao? Lại không nghĩ rằng Văn Chân đột nhiên gắt gao ôm hắn một chút, đem đầu ngựa hắn hướng phía núi âm quay lại, sau đó nhảy xuống ngựa ở trên mông ngựa quất thật mạnh. Ninh Vân Tấn nghe thấy Văn Chân nói với mình một câu sau cùng đó là: "Đi, không nên quay đầu lại." Tiếp đó con ngựa đã chạy như điên. Hắn chỉ cảm thấy trong đôi mắt giống như bay vào hạt cát chua xót đến đau. Hắn cảm giác trên mặt có hai đường nước ấm áp xẹt qua, sau đó lập tức bị gió lạnh thổi đến biến thành như nước đá, rơi ở trên làn da có dạng ý lạnh băng hàn. Ninh Vân Tấn quay đầu lại nhìn một cái, Văn Chân và Tất Thương Lãng đã bắt đầu giao thủ. Trong gió truyền đến tiếng gọi ầm ĩ bối rối của nhóm thân binh, tựa hồ Văn Chân đang dừng ở hạ phong. Hắn ngẩng đầu nhìn phía phương xa, nếu mình trực tiếp theo loại tốc độ phóng nhanh này, như vậy có Văn Chân kéo dài mình nhất định có thể thành công rời đi. Cho dù mình bỏ hoàng đế qua một bên như vậy để thoát thân, nhưng với thân phận tế thiên giả trở lại đại hạ cũng sẽ không nhận quá nhiều trách móc nặng nề. Nhưng trong đầu hắn không ngừng mà xuất hiện cặp mắt cực kỳ phức tạp kia của Văn Chân. Rốt cuộc Ninh Vân Tấn hạ quyết tâm, hắn hung hăng mà ghìm chặt cương. Con ngựa hí dài một tiếng, móng trước cao cao hất lên, đánh một tiếng phì phì trong mũi thật to mới rơi xuống đất đứng vững. Ninh Vân Tấn vung dây cương, phất roi ở trên mông ngựa hung hăng mà kéo. Đi chúng ta trở về, cách chương.